Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, thứ 743 chương Thái Tử Xấu Xa 02. Ánh mắt hơi xuống phía dưới nhìn lại, Khố Hạ đã, một cột trống trời, hơi mỏng quần áo căn bản che bất ở đã xinh đẹp cực đại. Phượng Giao che miệng cười nói, Ngọc Lưu, ta nhìn hắn đảo là bình thường rất nhiều. Tượng nam nhân, nếu không ta còn tưởng rằng hắn là thái giám đâu. Ngọc Lưu sắc mặt tối sầm, cấp tốc tương Phượng Giao theo bên giường mang cách. Phượng Giao cũng biết Ngọc Lưu lại ăn kiền giấm, cười liếc nhìn Thanh Ảnh đảo. Người ăn cơm trước, chúng ta thong thả. Thanh Ảnh liếc nhìn Ngọc Lưu âm u sắc mặt. Thấy hắn căn bản không để ý chính mình, cũng yên lòng tọa hạ đi ăn cơm. Chỉ là ăn cơm tốc độ rõ ràng muốn so với trước nhanh rất nhiều. Quả thực giống như là đói bụng mấy năm bộ dáng. Phượng Giao thấm mồ hôi, nhìn đem đứa nhỏ này sợ đến, hình như có người cùng hắn cướp miếng ăn như nhau. Quay đầu trừng mắt Ngọc Lưu, đạo, vừa nhìn liền biết ngươi bình thường đối thuộc hạ trách, ngươi xem Thanh Ảnh ăn cơm bộ dáng, ta lại không thúc hắn. Thanh Ảnh chính ăn vào đi một ngụm thái. Nghe thấy Phượng Giao lời, suýt nữa không tương thức ăn phun ra đến. Thái tử phi ngươi đây là nói rõ muốn hại ta có phải hay không? Quả nhiên, Ngọc Lưu nghe Phượng Giao lời, mân môi không nói chuyện, nhưng Thanh Ảnh rõ ràng cảm thấy lạnh buốt ánh mắt, cầm đũa tay nhất run run, ăn cơm tốc độ lại chậm rất nhiều, nhưng trong lòng thì nước mắt chảy ròng, hắn trêu ai chọc ai, thế nào ăn một bữa cơm còn không an ninh. Thanh Ảnh run run rẩy rẩy ăn cơm xong, cấp tốc thu thập xong. Sau đó đứng ở hai người trước người, đạo, thái tử, thái tử phi. Phượng Giao ngáp một cái, co giúp ở Ngọc Lưu trong lòng liếc nhìn Thanh Ảnh, lại liếc nhìn Ngọc Lưu, đạo, vẫn là không có mở miệng. Thanh Ảnh gật gật đầu, đạo, bất quá trái lại so với trước thái độ xốp rất nhiều. Qua mấy ngày hẳn là được rồi, Phượng Giao lường trước cũng là như thế cái kết cục. Bất quá nàng cũng không muốn đợi lát nữa. Chuyện tối ngày hôm qua đã là cái cảnh báo. Ngọc Lưu, nghĩ nghĩ biện pháp, tối nay để hắn mở miệng, có được không? Phượng Giao khó có được làm nũng. Ngọc Lưu lập tức liền cảm thấy toàn thân khoan khoái. Bất quá hắn nhíu nhíu mày. Hầu Nghi nói, ngươi xác định muốn ta đến. Phượng Giao nỗ bĩu môi. Vô lực nói, là, ta mệt, lười nghĩ, ngươi tới liền hảo. Ngọc Lưu chân mày buông ra. Hơi thượng chọn, đạo, đã như vậy, kia là chồng liền không khách khí. Phượng Giao sắc mặt nhất di ong. Bận đạo, không cần khách khí, người khách khí ta còn không cho đâu. Thanh Ảnh ở bên cạnh đứng ở, lập tức cảm thấy tối nay nhất định sẽ đặc biệt xuất sắc. Lăng Nhất Nhẫn nại lực vô cùng tốt, không biết thái tử hội dùng thủ đoạn gì. Thanh Ảnh cảm thấy Lăng Nhất kêu lên rất đáng ghét. Cho nên bình thường đều là đốt Lăng Nhất á huyệt, dù sao cũng sẽ không nghẹn chết, gọi ra nghe quái cách ứng nhân. Phượng Giao theo Ngọc Lưu trong lòng khởi lai, Ngọc Lưu cũng đứng dậy, hai người lại đi bên giường đi. Lăng Nhất trước nghe thấy bọn họ đối thoại, đang lườm mắt hướng bên giường nhìn, bất quá không có gì uy hiếp lực chính là. Phượng Giao chật chật lên tiếng, cười nói, Ngọc Lưu, người nói phóng mấy nữ nhân tiến vào. Nhìn thấy hắn này phó bộ dáng, còn không tranh nhau nhào tới đưa hắn ăn kiền mà tịnh. Lăng Nhất, ngươi có muốn hay không tìm cái gương nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dáng. Lăng Nhất há miệng, bỗng nhiên lại nhớ hắn không phát ra được thanh âm nào. Đành phải im lặng hung hăng trừng Phượng Giao, dường như muốn ăn Phượng Giao bình thường. Phượng Giao lại là cười, đạo, ngươi so với nhà ngươi công chúa may mắn hơn. Nàng uống tròn một lọ đâu, tối qua hòa thất hoàng tử làm, hòa cái kia trên mặt có dấu vết ám vệ cũng làm. Hơn nữa hoàng thượng vừa rồi còn ban mấy phỏ mã cho nàng. Ngươi nói của nàng đãi ngộ có phải hay không muốn hơn ngươi tốt hơn rất nhiều. Ngoặc kép, hết chương.